Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 79. Dần lộ manh mối. Tư Đồ vừa thốt lên xong thì tất cả những ai có mặt ở đó đều lộ ra ba phần đồng cảm, hướng về Thiên Bất Lượng, Ngô Phú Cần. Ngô Phú Cần bị nhìn như thế thì có hơi ngượng ngùng, bèn cười nhạt bảo: Vậy có thể chứng minh chuyện này không phải do ta làm rồi chứ? Tề Phàm nhìn thoáng qua tên thiếu trang chủ đang đứng bên cạnh mình, nhẹ gật đầu. Hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng là có người thấy tên Hoa Liên Mạch đó đã bị thương ở chân. Trong đám đông cũng có người lên tiếng: chân tiểu tử này hình như không bị gì cả. Thiên Bất Lượng vội vã gật đầu, còn cố dùng sức đạp đạp vài cái vào bàn. Chân của ta quả thật là không có việc gì, các ngươi xem đi. Quần hùng giang hồ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt thu đao kiếm về. Tư Đồ thấy chẳng còn kịch hay để xem, liền ném tiền lại, rồi kéo Tiểu Hoàng chuẩn bị rời đi. Tề Phàm vội vàng tiến lên nói: xin dừng bước cho, các hạ mang họ Tư Đồ, phải chăng chính là Tư Đồ ban chủ của Hắc Vân Bảo ở Thục Trung? Tiểu Hoàng dường như có thể cảm nhận được những người ở tứ phía đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời. Tư Đồ nhìn thoáng qua Tề Phàm một chút, không nhanh không chậm mà đáp lại rằng: ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang thôi, không cần khẩn trương như vậy đâu. Nếu đã không phủ nhận thì tức là thừa nhận rồi. Mấy tên giang hồ kia liền hít một hơi lạnh, đưa mắt nhìn nhau mà không nói nên lời, sợ sệt nhìn về phía Tư Đồ. Tiểu Hoàng vẫn để nguyên tay mình trong tay của Tư Đồ, lặng lặng đánh giá những người đang nhìn Tư Đồ. Trong mắt họ chứa đầy sự sợ hãi, hoài nghi, khiếp đảm cùng hâm mộ. Trong lòng chợt thấy hơi khó chịu. Vì nguyên nhân gì mà thế gian lại nhìn Tư Đồ như thế? Thật ra Tư Đồ cũng chỉ là một người bình thường, mọi người đâu cần dùng ánh mắt đó để nhìn huynh ấy chứ. Tiểu Hoàng giật giật tay Tư Đồ, buông một câu hờn mát: đi thôi. Tư Đồ có hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại cảm thấy cao hứng. Tiểu hài tử này là đang giận thay cho hắn mà. Đợi đến khi nhóm người giang hồ hoàn hồn lại thì Tư Đồ đã kéo Tiểu Hoàng xuống khỏi lầu. Thật lâu sau mới có một người lên tiếng: Vậy thiếu niên ở bên cạnh Tư Đồ ban chủ chẳng lẽ là... hẳn đó chính là Hoàng Bán Tiên được đồn đãi rồi. Có vài người khác khe khẽ nói: ta nghe nói người ta đồn rằng y và Tư Đồ đã thành thân với nhau, khi ấy ta còn tưởng đó là chuyện vớ vẩn nữa, nhưng bây giờ thì... đúng vậy, nam nhân xinh đẹp như vậy quả là thật hiếm thấy trên đời. Nếu ai mà cũng như thế thì ta tình nguyện không cần nữ nhân nữa. Lời còn chưa dứt thì cả bọn đã bị Tề Phàm quẳng cho một cái trừng mắt. Các người ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Hoàng tiểu tiên sinh là người có bán tiên thể, các người nói như thế không sợ bị trời phạt sao? Thế là bọn người kia lập tức câm họng, không dám nói nữa. Lúc bấy giờ thì Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng đã rời khỏi khách điếm. Tư Đồ nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Hoàng: có muốn đi dâng hương không? Tiểu Hoàng gật đầu: nhưng là đi đâu dâng hương mới được? Tư Đồ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: vậy thì đến nơi vừa xảy ra án mạng đi, Thu Diệp Tự. Từ Thục Trung đến Hoàng Thành tuy rằng không phải là trăm sông ngàn núi, nhưng cũng có thể tính là đường xá xa xôi. Hơn nữa gần đây thời tiết lại càng lúc càng nóng lên, mà Ngao Thịnh suốt dọc đường thì cứ phải ngồi chết dí trong xe, nóng đến mức muốn lột hết quần áo ra. Bởi vì Tiểu Hoàng trước khi đi đã dặn đi dặn lại hàng bao nhiêu lần rằng quãng thời gian di chuyển là thời gian nguy hiểm nhất. Bởi lẽ Hà Viêm Quảng có thể sẽ ra tay hạ sát Ngao Thịnh, tránh để đêm dài lắm mộng. Chính vì vậy, suốt quãng đường đi, Ngao Thịnh phải ở sát bên cạnh Tương Thanh. Cũng vì thế mà Tương Thanh cũng vào xe ngựa, ngồi chung với Ngao Thịnh, ngồi ở cách nó không xa lắm. Ngao Thịnh nóng bức trong người, đã khó chịu, lại thêm buồn chán. Vừa hé mắt, đã thấy Tương Thanh ngồi ở tại một góc, hai mắt vô định, nhìn về hướng ngoài xe, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa, trong dáng vẻ của y, không có chút gì là đang nóng cả. Ngao Thịnh thấy lạ, bèn len lén bò lại gần, rồi len lén sờ lên bàn tay đang đặt hờ lên đầu gối của Tương Thanh. Sờ rồi thì mới giật mình. Sao tay ngươi lại lạnh như vậy hả? Tương Thanh quay sang nhìn nó, rồi hỏi lại. Cái gì lạnh? Ngao Thịnh cảm thấy rất khó bề lý giải, bèn chồm thẳng đến, sờ vào mặt trong áo của Tương Thanh, rồi kinh ngạc vô cùng. Sao, ngươi cũng không đổ mồ hôi nữa? Tương Thanh lại càng không hiểu. Vì sao phải đổ mồ hôi? Trời này có nóng đâu. Ngươi nói bậy. Hôm nay rõ ràng nóng quá trời. Ngao Thịnh kéo y phục của mình ra. Nóng sắp chết rồi nè. Tương Thanh lắc đầu bảo. Không phải là ngươi nóng đâu, là do cơ thể của ngươi khô hành quá đó. Khô hành? Ngao Thịnh cảm thấy khó hiểu. Sau đó nghiêm nghị ngồi sát vào bên cạnh Tương Thanh, vươn tay cầm lấy tay y. Ôi chào, mát quá. Thế rồi hỏi tiếp. Như vậy là sao? Nóng một chút thì bị đổ mồ hôi, lạnh một chút thì bị cảm phong hàn. Đây chính là điều minh chứng cho việc thân thể của ngươi bị thể hư hỏa vượng. Tương Thanh nhìn nó cười cười. Nói thẳng ra, cơ thể của ngươi không đủ cường tráng. Ngươi! Ngao Thịnh giận điên lên, đang muốn đứng bật dậy mà tranh cãi, thì thấy Tương Thanh khẽ xịt một tiếng. Ngươi là thái tử mà, phải chú trọng lễ nghi chứ. Đừng hành động như mình là một con chó hoang như thế. Ngao Thịnh há hốc mồm, thở dốc, tức tối đến nỗi không nói nên lời. Nhưng nó ngẫm một chốc, rồi ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng hỏi. Vậy ngươi nói xem, làm sao mới không bị khô hanh? Tương Thanh chỉ mỉm cười. Trong thư, Tiểu Hoàng giao cho y có viết rằng, trên đường đi, ngoại trừ đề phòng Hạ Viên Quản tập kích, còn có một việc quan trọng, chính là dạy Ngao Thịnh luyện công. Bản tính của một người không phải dễ dàng mà thay đổi, đặc biệt là tiểu hài tử. Đứa nào cũng khó tránh khỏi tính tình nóng nảy khó chịu. Nhưng vào hoàng cung rồi, thì bất kỳ lúc nào cũng phải đối diện với tình thế bất lợi. Nếu không thể bảo trì sự bình tĩnh thì rất dễ đi sai bước. Cho nên quãng thời gian di chuyển này đối với Ngao Thịnh là một cơ hội rất tốt. Có thể thừa dịp mà chuẩn bị sẵn sàng, luyện tập khí công, làm cho tinh thần của mình trầm tĩnh lại hơn. Nếu ngươi không muốn bị như thế, thì ta dạy cho ngươi một chút nội công tâm pháp vậy. Tương Thanh nói với Ngao Thịnh. Ngươi dạy ta hả? Ngao Thịnh giật mình, hạ thấp giọng. Không phải ngươi ghét ta lắm sao? Tương Thanh cũng giật mình theo. Ta đâu có ghét ngươi. Còn không phải hả? Ngao Thịnh biểu môi. Không phải các ngươi đều thích Hoàng Hoàng sao? Quỳnh ấy cao quý, lại có học vấn, dung mạo đẹp thì không nói đi, tính tình cũng tốt nữa, ai mà lại không thích Quỳnh ấy chứ? Còn ta thì... Mới rồi ngươi cũng nói đó thôi, là một con chó hoang, vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, dĩ nhiên là không ai thích ta rồi. Tương Thanh bị nó chọc cho bật cười. Hóa ra ngươi cũng biết khuyết điểm của mình đó chứ. Ngao Thịnh quay mặt hướng khác, tỏ vẻ bất phục. Tương Thanh thản nhiên đáp. Ngươi còn nhỏ tuổi mà, tính tình như thế cũng là ngoan rồi. Ngao Thịnh kinh ngạc, quay lại nhìn. Thật sao? Tương Thanh gật đầu. Hoàng Tiểu Tiên Sinh là một trường hợp đặc biệt. Thú thật thì chúng ta đều hy vọng cậu ấy có thể giống ngươi phần nào. Đôi khi cũng có ngang ngược, kiêu ngạo một chút, hoặc là làm nũng này nọ. Vì sao chứ? Ngao Thịnh ngạc nhiên. Quỳnh ấy ngoan ngoãn như thế không tốt sao? Tương Thanh ngẩng mặt lên nhìn về xa xăm, tự mình lẩm bẩm. Tiểu hài tử ngoan là tốt, nhưng ngoan đến mức ai nhìn cũng yêu thương thì cũng không tốt lắm. Ngao Thịnh không nói lời nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn Tương Thanh. Ta cũng có thể tính là ngoan sao? Tương Thanh lại gật đầu, vươn tay xoa đầu Ngao Thịnh. Kỳ thật có đôi khi cậu cũng khiến người ta nhìn vào phải yêu thương đó. Ngao Thịnh sững sờ, chết sững người mà không biết nói gì. Cuối cùng chỉ thấy hai mắt hoe đỏ, vung tay đẩy Tương Thanh ra. Ngươi chỉ toàn nói vớ vẩn bậy bạ thôi. Ta đây đường đường là hoàng thái tử, ai cần các ngươi thương chứ. Tương Thanh chỉ còn biết lắc đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài mà ngắm cảnh xung quanh. Một lát sau, Ngao Thịnh lại kéo kéo tay áo y. Ta nóng, ngươi dạy ta nội công tâm pháp nha. Tương Thanh nhẹ gật, bắt đầu tỉ mỉ giảng về khẩu quyết nội công cho thằng bé. Ngao Thịnh nhất nhất ghi nhớ, dựa theo phương pháp mà Tương Thanh chỉ dẫn, vận nội công một lượt, dần dà cả người thư thả hẳn. Sự nóng bức trong người cũng đã tan biến dần. Cuối cùng chỉ còn cảm nhận được một làn gió mát hay hãy thổi qua. Bởi vì rất thư thái cho nên Ngao Thịnh luyện một hồi lại cảm thấy buồn ngủ. Một chốc sau, trong cơn mơ màng, Ngao Thịnh cảm thấy được đầu mình gối trên một vật gì đó êm êm. Cố sức mở mắt ra, chỉ thấy láng nháng trước mặt mình là một bộ y phục trắng như tuyết. Đến lúc mở to thêm mắt thì thấy đó là Tương Thanh đang dựa vào ngay sát bên, còn chính mình lại gối đầu lên chân y. Tương Thanh cầm sách trong tay, nhẹ nhàng quạt cho Ngao Thịnh. Từng làn gió dịu nhẹ đưa mình đáp lên gương mặt nó, khiến Ngao Thịnh cố sức một lúc nhưng vẫn không sao tỉnh được. Cuối cùng đành mặc kệ mà tiếp tục ngủ. Cảm giác này sao lại quen thuộc đến nhường ấy. Trong giấc mộng, Ngao Thịnh dường như quay ngược dòng hồi ức, thấy được hình ảnh của chính mình và của mẫu thân. Cũng là trong một ngày mùa hạ, bà ôm lấy nó nằm trên tháp, dùng một chiếc quạt hương bồ khe khẽ mang đến những làn gió mát mềm mại mà còn cả hơi lạnh. Hồi ức ấy đẹp đến mức xa vời, đẹp đến mức xa vời. Tương Thanh thấy đứa nhóc đang gối đầu trên chân mình say giấc nồng, đột nhiên chớp mi. Và rồi từ trong khóe mắt đột nhiên lại xuất hiện một giọt lệ. Tương Thanh lắc đầu giúp nó lau đi giọt nước mắt ấy. Và đúng khoảnh khắc ấy, chẳng biết gió từ đâu nổi lên, đưa mình đẩy đến, hất tung tấm rèm che. Cảnh tượng ấy không thể lọt khỏi tầm mắt của Hạ Viêm Quảng. Bất chợt trong mắt Hạ Viêm Quảng xuất hiện một sự nghi hoặc. Ông ta quay lưng lại phía sau theo thói quen, những muốn nhìn xem đứa con Hạ Lỗ Minh của mình có nhìn thấy gì không. Thì bắt gặp Hạ Lỗ Minh đang nhìn chằm chằm vào một Tương Thanh đang cúi đầu quạt ru dứt cho Ngao Thịnh trong xe. Thu Diệp Tự chính là ngôi chùa nằm ở vị trí trung tâm của hàng loạt chùa miếu ở Bách Kiếm Thành, cũng là nơi được hương khói nhiều nhất. Thứ nhất, bởi vì vị trí của nó ở tại Bách Kiếm Thành. Phần khác là bởi vì ngôi chùa này thu nhận những đứa trẻ lưu lạc từ phương xa đến, hoặc những cô nhi bị thân nhân từ bỏ. Những đứa trẻ này khi lớn lên, nếu vẫn giữ ý niệm dốc lòng tu hành thì sẽ được đưa đến những ngôi chùa lớn khác ở bên ngoài thành. Còn nếu không muốn tu hành thì có thể hoàn tục. Bởi thế nên tại Thu Diệp tự đa phần đều là những tiểu hòa thượng dưới đôi mươi. Khó trách sao là khiến tên ác tặc kia nảy sinh tà ý. Tiểu Hoàng kéo tay Tư Độ đi về hướng Thu Diệp tự, tỏ ra hơi khó hiểu mà hỏi rằng: vì sao lại chọn đến Thu Diệp tự vậy? Phải chăng huynh cảm thấy rằng có gì đó không ổn? Tư Độ cười khẽ nói với Tiểu Hoàng: ngày hôm qua chân của tên dâm tặc kia đã bị ta dùng băng làm bị thương, hẳn là ngươi cũng nghe bọn quần hùng kia nói. Tiểu Hoàng cố nén tiếng cười mà gật đầu: phải rồi, lúc nãy quần hùng có nói. Vậy ngươi có chú ý đến vết máu không? Tư Đồ hỏi tiếp. Tiểu Hoàng lại gật đầu: hắn chảy máu rất nhiều. Nói đến đây chợt nghĩ ra gì đó: đúng rồi, hắn chắc chắn là bị thương rất nặng. Như vậy thì sao có thể gây án được? Tư Đồ nghe Tiểu Hoàng nói xong thì mỉm cười. Trọng điểm không phải ở đó, mà trọng điểm là chân bị thương thì làm chuyện đó thế nào được? Tiểu Hoàng sửng sốt, nhất thời không biết đáp thế nào. Ngươi nghĩ thử đi, lúc ta và ngươi làm chuyện đó thì ta dựa vào cái gì? Tư Độ cười tủm tỉm, kề đến sát vào tai Tiểu Hoàng: còn không phải dựa vào ba chỗ sao? Nơi đó, thắt lưng và cả chân nữa. Tiểu Hoàng đỡ ửng hết mặt mày, trừng mắt với Tư Độ, lòng tự nhủ thầm: cái con người này chẳng những võ công đứng đầu thiên hạ, mà nếu hôm nay mang sự hạ lưu vô sĩ ra làm tiêu chí xếp hạng thì Tư Độ chắc chắn sẽ không nhường cho ai ngôi vị đầu bảng đâu, mà thậm chí còn đập bay vị trí thứ hai bay xa Tích Mù nữa. Hơn nữa, Tư Độ thản nhiên nói, hơn nữa tên đó bị thương đổ máu, hẳn là mất nhiều sức lắm. Vậy lúc đó còn sức đâu mà làm ba cái chuyện đó nữa? Làm bằng cách nào chứ? Ý huynh là... Tiểu Hoàng suy nghĩ một lát. Kẻ bị huynh đã thương hôm qua không phải là dâm tặc sao? Tư Độ mỉm cười véo mũi Tiểu Hoàng một cái. Không phải là dâm tặc hả? Vậy mắc cái mớ gì hắn lại nhìn lén người tắm chứ? Vậy... Tiểu Hoàng trưng ra vẻ mặt đau khổ, nghĩ mãi chẳng ra. Dâm tặc chắc chắn là không sai rồi đó. Tư Độ nhìn về phía Thu Diệp tự hiện ra ngay trước mắt. Chỉ có điều tên dâm tặc này không phải là tên dâm tặc kia thôi. Hết chương 79. Chương 80. Như có đâm chiêu. Tư Độ dẫn Tiểu Hoàng vào trong Thu Diệp tự. Có lẽ bởi vì vừa xảy ra án mạng nên tuy rằng chùa không đóng cửa, nhưng khắp cả sân vô cùng quạnh quẽ, chỉ có mấy tiểu hòa thượng đang quét tước. Họ vừa thấy Tư Độ và Tiểu Hoàng đều tỏ ra hơi giật mình. Thí chủ, một tiểu hòa thượng tiến đến chắp tay lễ với Tư Độ và Tiểu Hoàng. Nhị vị có việc gì sao? Tư Độ cảm thấy hơi buồn cười, bèn hỏi lại. Đã đến chùa dĩ nhiên là lễ Phật rồi, chứ sao lại hỏi có việc gì không? Tiểu hòa thượng có hơi ngập ngừng. Việc này hôm nay bổn tự không tiếp khách, chi bằng thí chủ về đi, hôm khác lại đến vậy. Hả? Tư Độ đưa mắt nhìn tiểu hòa thượng. Sao thế, Phật tổ đi vắng hả? Hay là La Cà chơi ở chỗ khác mất rồi? Tiểu hòa thượng cuốn quýt xua tay, rối rít bảo. Thí chủ, ở nơi linh thiêng đừng nói ra những lời bất kính như thế, kẻo động chạm đến thần Phật thì... Ta đã nói gì đâu? Tư Độ cười. Có khua có động thì cũng là ngươi đó chứ. Vậy nếu Phật tổ có trách phạt gì thì tự nhiên cũng phải tìm ngươi thôi. Không, tiểu tăng sao có thể... Tiểu hòa thượng vội niệm A-di-đà Phật liên tục. Tiểu hoàng thấy Tư Đồ rõ ràng là đang trêu ghẹo vị hòa thượng thành thật này, bèn giật giật tay áo hắn, nhân tiện trừng mắt một cái cảnh cáo, ý muốn trách. Sao huynh lại làm thế ở nơi cửa Phật? Ngẩng đầu lên 3 thước đều là thần linh cả đó. Tư Đồ biểu môi không đáp, nhưng cũng không trêu đùa vì tiểu hòa thượng kia nữa. Tiểu hoàng quay sang hỏi vị tiểu hòa thượng, tiểu sư phụ sao lại không cho dân hương vậy? Tiểu hòa thượng quay trái quay phải ngó nghiêng một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, nhị vị thí chủ hẳn là từ nơi khác đến. Tế Thanh sư đệ của bổn tự vừa bị kẻ xấu hại chết. Tư Đồ nghe xong liền cả cười, xem ra Bồ Tát chẳng dùng được chỗ nào cả, nếu không sao lại chẳng che chở cho vị tiểu hòa thượng kia. Mấy câu mà Tư Đồ nói khiến cho vị tiểu hòa thượng xua tay liên tục, miệng niệm liên hồi, Bồ Tát xá tội, Bồ Tát xá tội. Tiểu hoàng cũng tỏ ra khó xử, quay sang phía Tư Đồ nhỏ giọng nói, sao huynh lại bất kính như vậy chứ? Tư Đồ nhún vai, ngay cái đệ tử của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy Bồ Tát này còn kính để làm gì? Hay là Bồ Tát thật đã bỏ nhà đi chơi rồi, cho nên mới không quản nổi việc nhỏ nhặt này? A-di-đà Phật. Từ bên trong đại điện, đằng sau lưng tiểu hòa thượng, chợt có tiếng niệm. Sau đó thì thấy một lão hòa thượng đang đứng đó. Nguyên kính, sao lại ngăn trở các vị thí chủ dân hương? Mau lui ra. Tiểu hòa thượng tỏ ra oan ức, nhưng mà mới rồi người của nha môn... Lão hòa thượng trợn mắt, Phật môn là nơi thanh tịnh, có liên quan gì đến công môn? Mau tránh lỗi. Dạ. Tiểu hòa thượng vội vàng tránh sang một bên, nhường lối cho Tư Đồ và tiểu hoàng. Tư Đồ dẫn theo tiểu hoàng đến chánh điện. Tiểu hoàng chắp tay trước ngực thi lễ, đại sư đã đắc tội rồi. Tư Đồ đứng cạnh tỏ ra không mấy kiên nhẫn, đảo mắt nhìn một lượt nhưng cũng không nói gì. Lão hòa thượng liền mau mắng đáp lễ lại với tiểu hoàng, khách quý đến cửa, lão nạp thất lễ. Tiểu hoàng hơi giật mình, bèn ngẩng lên nhìn vị đại hòa thượng, thấy râu của ông ta đã hoa râm, quả nhiên là người đại phát từ bi. Lão hòa thượng nhìn sang chỗ Tư Đồ mỉm cười bảo, thí chủ hình như không tin Phật. Tư Đồ nhìn lão một chốc rồi bảo, Phật chưa từng phù hộ ta, vậy tại sao ta lại phải tin Phật? Không phải vậy. Lão hòa thượng khoát tay, bởi vì từ đó đến nay, đối với thí chủ, tất cả những điều ham muốn hoặc khó khăn đều do chính bản thân tự giải quyết, cho nên mới không tin Phật. Tư Đồ nhướng mi có vẻ hứng thú, chờ lão hòa thượng kia nói tiếp, rồi sẽ có một ngày có một việc gì đó mà thí chủ không thể giải quyết bằng thực lực của mình, khi ấy thí chủ sẽ tin Phật thôi. Tư Đồ liếc mắt nhìn tiểu hoàng, ý như muốn nói, xem lão hòa thượng này có thể khoác lác đến đâu. Tiểu hoàng thì lại cảm thấy hòa thượng nói rất có lý lẽ, bèn thi lễ, đa tạ đại sư đã chỉ dạy cho, huynh ấy chỉ ác khẩu thôi, không có ý bất kính với Phật tổ đâu, mong đại sư bỏ qua. Không dám, không dám. Lão hòa thượng đáp lễ, tiểu thi chủ dung mạo từ bi, lại mang tiền cốt, tuy rằng có nạn kiếp trong người, nhưng cuối cùng cũng sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa an, cùng người trong lòng bên nhau đến răng long đầu bạc. Tiểu hoàng còn đương sửng sốt thì Tư Đồ bên cạnh đã bật cười ha ha, vươn tay vỗ vai lão hòa thượng mà bảo, lão hòa thượng à, vì mấy lời này của lão chắc ta cũng phải đi cúi chào Phật tổ của lão thôi.

thì đốt pho tượng đó. Tiểu hoàng kinh hãi, vội vàng bịt mồm Tư Đồ lại. Sao huynh lại nói như thế? Huynh... Lời còn chưa dứt thì Tư Đồ đã nhào đến, ôm chầm lấy tiểu hoàng, hôn tới tấp. Hôn xong thì đè người ta vẫn còn đang thở hổn hển mà nói: Tư Đồ ta nói được làm được, thần linh chứng giám cho. Tiểu hoàng không nói gì, trên mặt có phần hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm động lắm. Chỉ ở yên trong lòng Tư Đồ mà cọ cọ thôi. Đúng lúc Tư Đồ muốn hôn thêm phen nữa thì phía sau điện thờ có tiếng ồn ào, rồi có tiếng người hét lên: Đừng chạy! Tư Đồ mất hứng đứng dậy, cũng đỡ tiểu hoàng đứng dậy theo, nói nhạt: Phiền phức! Rất nhanh sau đó, từ phía sau điện thờ có hàng loạt tiếng bước chân khua khoắng. Có một người chạy vào, phía sau là hằng hà sa số người khác. Người chạy ở phía trước động tác vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã bỏ chạy ra khỏi đại điện, vọt đến trong sân viện. Những muốn thoát đi bằng cửa lớn, nhưng rồi hắn thấy từ cửa chính cũng xuất hiện người truy đuổi, là Tề Phàm dẫn theo một số nha sai. Mà từ viện đuổi đến chính là tên thiếu trang chủ lúc nãy. Mọi người nhìn thấy đứng trước tượng Phật lúc bấy giờ là Tiểu Hoàng và Tư Đồ thì cả kinh, khiến Tư Đồ cũng bó tay, chỉ đành Tiểu Hoàng nháy mắt. Những người này đúng thật là âm hồn không tiêu tán nổi mà. Chợt nghe Tề Phàm lên tiếng nói với kẻ bị truy đuổi rằng: Hoa Liên Mạch, ngươi đã làm nhiều việc ác, hôm nay nhất định sẽ không trốn thoát được đâu. Mau ngoan ngoãn đưa ta chịu trói đi. Tư Đồ và Tiểu Hoàng nghe xong thì đều nhịn không được mà phải đưa mắt nhìn người có tên Hoa Liên Mạch một cái, thì thấy thân hình của hắn gầy gò, mặt mũi có vẻ như giống trên bức họa, tay cầm hai thanh đao mà không giống đao, sẻn cũng chẳng ra sẻn, có hình dạng hoa sen. Hơn nữa, trên đùi của hắn lúc này còn có một lớp băng vải, trên băng vải lấm tấm những vết máu. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hoàng là: Người này chính là kẻ đã bị Tư Đồ đả thương vào chân vào hôm qua. Tư Đồ nhìn thấy binh khí trên tay người này thì có hơi sửng sốt, sau đó nhìn không được phải cười, lắc lắc đầu. Người nọ bị truy đuổi đến đường cùng, bèn vung cao sản. Lúc ấy chợt nghe có rất nhiều tiếng thét trong đám người giang hồ: Mà bắt lấy hắn, hắn muốn chui xuống đất đó. Lời vừa dứt thì chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Hoa Liên Mạch. Hắn cầm binh khí trong tay đang chéo vào nhau, cắm thẳng hướng từ trên xuống đất, sau đó đảo mình, cả người chui tọt xuống đất. Mà cái hốc hắn chui xuống lập tức bị đất lấp lại ngay. Chờ đến khi Tề Phàm đuổi đến nơi thì mặt đất đã bị săn bằng như mới, ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không ra. Là để cho hắn chạy thoát rồi. Đám người giang hồ bực tức đến xoay vòng tại chỗ. Tư Đồ lắc đầu, thấp giọng mắng. Hắn xoay mặt lại, thấy trong tay tượng đá có một cây thương, bèn vung tay áo lên, cây thương lập tức bay thẳng vào tay hắn. Tư Đồ mở tay ra, xoay vật trong tay hai vòng, tạo ra tiếng gió rít khiến mọi người phải chú ý. Lúc mọi người quay lại xem là chuyện gì thì đã thấy Tư Đồ nâng tay ném đi, thương kia vút bay ra xa, mũi thương hướng xuống tạo thành một vòng cung trên không trung, sau đó cắm thẳng vào nền đất ngay sát cửa lớn. Sau đó từ bên dưới mặt đất choang một tiếng rất lớn, như thể có vật gì đó đã va vào cây thương. Cùng lúc đó, Tư Đồ nhẹ nhàng nâng vạt áo, giơ chân nện thẳng xuống nền đất, và rồi một tiếng âm thanh nứt vỡ truyền đến. Một lát sau chợt có tiếng ầm, rồi trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, kế nữa là một tiếng thét thảm thiết. Cả cái tên vừa mới đào tẩu lẫn cây thương đều bay ra ngoài, người nọ văng xa lên trên không trung, sau khi lộn vài vòng thì rơi bọt xuống đất ngay trước mặt Tề Phàm. Hoa Liên Mạch vừa mới chạm đất, còn đang muốn đứng dậy thì đã thấy hàn quang lóe lên. Thanh thương vừa nãy rơi ầm xuống, cắm thẳng trên nền đất sát bên cơ thể của hắn. Mũi thương còn mắc cả vào vạt áo của tên Hoa Liên Mạch, sát ở cạnh sườn của hắn, lún vào đất dễ có hơn nửa trượng. Hoa Liên Mạch mở to hai mắt, thật lâu sau mới dám nhấp một ngụm nước bọt, cả người cứng đơ, cả một chút động đậy cũng không dám. Mà những kẻ giang hồ khác cũng theo bản năng mà nhấp một ngụm nước bọt, mặt mày kinh hãi nhìn Tư Đồ. Trong lòng ai nấy chỉ có một ý nghĩ mà thôi, đúng là danh bất hư truyền. Tư Đồ liếc mắt nhìn Hoa Liên Mạch, không thèm nói gì, chỉ kéo Tiểu Hoàng đi ra ngoài. Tề Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng vái chào Tư Đồ. Đa tạ Tư Đồ ban chủ. Sau đó ra lệnh cho nha sai trói gô Hoa Liên Mạch lại. Tư Đồ và Tiểu Hoàng đi ra đến cửa thì nghe Hoa Liên Mạch hét lên: Này, cái tên Tư Đồ kia, ngươi rõ ràng biết là không phải do ta làm mà, vậy sao còn giúp họ bắt ta chứ? Tư Đồ khẽ nhếch khóe môi, lạnh lùng buông một câu: Ngứa mắt với ngươi. Sau đó kéo Tiểu Hoàng đi thẳng một nước, bỏ lại Hoa Liên Mạch đang gào thét thảm thương. Lão tử bị quan mà, lão tử không có giết người. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ lôi ra ngoài, liền hỏi: Huynh có biết tên Hoa Liên Mạch kia hả? Tư Đồ cười bảo: Hắn không phải gọi là Hoa Liên Mạch, tên thật thì ta không biết, nhưng hắn có một ngoại hiệu, gọi là Hoa Liên Thử. Hoa Liên Thử? Tiểu Hoàng tò mò. Người thấy binh khí trên tay hắn chứ? Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu. Vũ khí kia nhìn rất kỳ quái, ta chưa từng thấy qua. Vật đó gọi là Hoa Liên Sạn, là công cụ chuyên dùng để đào đất. Tư Đồ giải thích cho Tiểu Hoàng. Ngươi đọc nhiều sách như thế, vậy có biết Công Tôn Toản của thời Tam Quốc không? Có. Tiểu Hoàng hưng phấn. Chính là người sau này bị Viên Thiệu vây khốn, tự sát ở lầu Dịch Kinh đúng không? Tư Đồ gật đầu. Năm đó Triệu Tử Long thay ông ta thủ thành, còn Công Tôn Toản thì trốn ở lầu Dịch Kinh, vốn dĩ rất an toàn. Đúng. Tiểu Hoàng gật đầu. Nhưng sau đó Viên Thiệu sử dụng quân binh chuyên đào đất bí mật tiến vào. Hoa Liên Sạn chính là một trong những công cụ của đội quân đó. Tư Đồ nói, đặc điểm lớn nhất của loại dụng cụ này là đào đất sẽ ôm trọn cái người đào, chỉ cần là một vài động tác thì có thể mặt đất kín bưng trở lại, trừ bỏ một chút đất lơi lỏng thì cơ hồ không có chút kẽ hở nào. Lợi hại vậy sao? Tiểu Hoàng giật mình. Khó trách không làm sao bắt được hắn. Tên Hoa Liên Thử này đúng là một tên dâm tặc. Tư Đồ cười. Nhưng kẻ thù ác lần này không phải là hắn. Kẻ giết người không phải là hắn sao? Tiểu Hoàng sốt ruột. Nếu vậy hắn đã là người vô tội, vậy sao huynh còn giúp nhóm người kia bắt hắn? Tư Đồ lắc đầu cười. Tên tiểu tử này tội ác tày trời, có gì mà vô tội chứ. Huống chi Bách Kiếm Sơn Trang đã hao tổn tâm tư lớn như vậy để bắt hắn, hẳn là phải có mục đích. Chúng ta không khiến hắn bị bắt thì làm sao biết được nội tình? Huynh lại muốn nghe lén hả? Tiểu Hoàng nghiêm mặt. Tư Đồ cảm thấy tiểu hài tử rất đáng yêu, bèn xoa xoa quai hàm y. Vậy ngươi có muốn đi cùng không? Tiểu Hoàng thành thật gật đầu. Có. Tư Đồ cúi đầu xuống, chìa ra một bên má. Vậy hôn ta một cái đi. Ừ. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ưng thuận. khiển chân hôn Tư Đồ một cái. Mã xa của Ngao Thịnh đi suốt 4 ngày, cuối cùng cũng đã rời khỏi đất Thục. Thời tiết cũng chuyển từ oi bức sang mưa dầm kéo dài. Bởi vì trời mưa lớn, đường trơn, nên Hạ Viêm Quảng hạ lệnh giảm bớt tốc độ. Đại tướng quân Khâu Minh Phiền tuy rằng phản đối, nhưng vì thái sư mang theo sức khỏe của thái tử ra làm cớ, cho nên không thể nói gì thêm. Trước khi lên đường, Tiểu Hoàng đã nói với Tương Thanh rằng thời gian tiến vào hoàng thành càng trễ thì lại càng tốt. Nói cách khác, thời gian di chuyển càng lâu thì càng có lợi cho Ngao Thịnh. Điều này khiến cho nó chẳng cần phải căng thẳng, đồng thời cũng khiến hoàng đế chờ đợi sốt ruột cả lên. Ngao Thịnh suốt dọc đường đi đều cố gắng luyện tập nội công tâm pháp mà Tương Thanh dạy cho mình, điều hòa khí huyết, thân thể cũng không sợ lạnh. Hơn nữa, Ngao Thịnh còn phát hiện ra, dù mình đang tĩnh tọa, nhưng lại có thể khiến cho tinh thần và thể xác đều rất thư thái. Còn có thể suy nghĩ một vài chuyện. Lúc nào mệt mỏi thì gối đầu lên chân Tương Thanh mà ngủ một chốc. Một ngày nọ, đi được đến sau giờ ngọ một chút, thì trong không trung mây kéo đến đen đặc, cho thấy sắp đổ một trận mưa to. Mọi người cũng gần đến Lạc Thủy Thành, quyết định vào đó ngủ lại một đêm. Nhưng rồi họ chưa kịp đến khách điếm thì lại nghe sấm rền nơi cuối trời. Thấy phía trước có một ngôi miếu đổ nát, Khâu Minh Phiền bèn hạ lệnh cho mọi người đến đó để đục mưa. Xe ngựa vừa tiến vào miếu thì ngoài trời sấm sét nổ đi đùng, sau đó cuồng phong gào thét, mưa đổ ào ạt xuống. Ngao Thịnh đã lâu không thấy cơn mưa nào tầm tã như thế này, bèn nhảy xuống xe đến nghe cửa miếu mà ngắm nhìn. Tường Thành không thể bỏ mặc nó nên cũng xuống xe theo. Y vừa vén màn xe thì có một bàn tay đưa đến ở trước mặt mình. Nhìn mới hay là quốc cửu Hạ Lỗ Minh. Hắn nhẹ nhàng cười bảo, để ta đỡ tiên sinh xuống. Tương Thanh hơi chau mày, lòng tự nhủ, ta cần gì ngươi đỡ chứ. Nhưng rồi nghĩ lại mới nhớ ra rằng mọi người không hề biết mình là phó ban chủ võ công cái thế của Hắc Vân Bảo, Tương Thanh. Ngao Thịnh nói với mọi người y tên là Lạc Thanh, một phu tử do Tiểu Hoàng mời đến dạy nó đọc sách, chăm sóc cuộc sống cho nó. Tương Thanh do dự, không biết có nên để người kia đỡ mình hay không. Nhưng rồi sau đó lại muốn. Cũng may là hắn tiến đến xin đỡ, bằng không mình sẽ phóng từ trên xe xuống, chẳng khác nào để cho người ta biết mình có một thân công phu. Nhưng rồi cũng chính sự do dự này khiến cho Hạ Lỗ Minh phải thu tay trở về. Tương Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ vỗ vỗ lên xe, đang nghĩ cách đi cải trang làm sao cho giống một tên văn nhược, tìm đường xuống xe. Thật đúng là khổ sở mà. Thấy y mãi vẫn chưa xuống, Hạ Lỗ Minh liền sải bước đến, ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, bế bổng y lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Lúc hai chân chạm đất thì Tương Thanh có hơi thất thần, nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần rồi thì tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Đã nghĩ đến việc một cước đá chết cái tên khốn khiếp hết muốn sống này. Hạ Lỗ Minh thấy gương mặt nhợt nhạt của Tương Thanh đỏ ao lên thì lại nhìn chằm chằm, hoàn toàn không hay biết chính mình vừa dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Tương Thanh đấu tranh tâm lý một chút rồi mới nuốt cục giận này xuống. Phải biết lấy đại cục làm trọng. Y lạnh lùng liếc Hạ Lỗ Minh một cái, vừa xoay người bỏ đi đã thấy Ngao Thịnh đứng ngay ở cửa, hơi hơi chau mày nhìn mình, tựa hồ như có chút đăm chiêu. Hết chương 80. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.